Tôi thừa kế di sản của người chồng đã mất. Chương 2, con ma phó tư niên. Góc truyện audio.com. Edit Mie Beta, quên mới đầu thu mà đã mưa cả ngày, tưởng rằng đến đêm sẽ ngừng, ai ngờ mưa càng lúc càng lớn. Bỗng một tiếng ầm ầm của sấm sét vang dội cả vùng trời. Sấm sét mạnh và lớn đến mức khiến cả căn nhà cứ như đang run rẩy. Úc Đoá tựa vào đầu giường, vừa thoa mặt nạ vừa đọc sách, không xíu sợ hãi đến sấm sét đùng đoàng ngoài kia, thậm chí còn hứng thú mà lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đó đăng lên Weibo nữa chứ. Ngay lúc đó, có một tia sấm sét đánh ngang làm cho bầu trời về đêm lưu lại một vệt sáng chói. Thời cơ là để nắm bắt, Úc Đoá liền chụp lại hình ảnh này. Weibo của Úc Đoá tên là Cuộc sống của phu nhân nhà giàu, không có người nào biết chuyện đó nên chẳng sao cả. Cô thường xuyên nói về cuộc sống của mình trên Weibo, được cái cô rất khiêm tốn nên chẳng có ai nhận ra, nhưng vừa nhìn liền biết là phu nhân nhà giàu. Bởi vậy, 3 năm qua cô đã có hơn 200.000 lượt theo dõi. Không phải sao, vừa mới đăng lên Weibo, mấy chục cái bình luận đều là khen ngợi. Wow, chụp hình đẹp ghê á, cái tia chớp này nhìn xinh xỉu luôn. Cái tia chớp này là cái tia chớp đẹp nhất mà em nhìn thấy luôn đó. Chị là người ở thành phố S hả? Em cũng vậy nè, sấm sét lớn thiệt đó, sợ hãi QAQ. Sấm sét lớn như vậy, chị không sợ hả? Úc Đoá nhìn không bình luận không biết có sợ hay không liền trả lời lại. Bạn nhìn cái tia sấm sét này nè, nó sáng bling bling nhìn dễ thương ghê. Thấy câu trả lời của cô, con ma phó tư niên nhắm hai mắt lại. Sợ hãi, cái dáng vẻ này của Úc Đoá nào có xíu sợ hãi nào đâu. Phó tư niên nhớ tới lúc trước, khi mưa lớn có sấm sét, Úc Đoá liền bối rối run sợ đến mức đôi mắt đỏ hoe, chân trần chạy đến thư phòng ôm anh không buông, thân thể run lên nói rằng cô rất sợ hãi. Sấm sét mà đánh cô sẽ giả vờ như bị dọa, hét to một tiếng rồi vùi đầu trốn vào trong ngực anh, vịn vào eo anh, sống chết không thả. Lúc ấy không phải là sợ hãi đến mức đòi ngủ chung với anh mới ngủ được hay sao, bây giờ anh chết rồi, không những không sợ mà còn kéo cửa ra chụp ảnh. Hóa ra năm đó là lừa anh. Hai mắt phó tư niên trầm xuống, so sánh người vợ trong trí nhớ của anh với người vợ hiện tại này. Anh muốn xem Úc Đoá này còn lừa anh cái gì nữa. Đăng Weibo xong, Úc Đoá để điện thoại di động xuống chuẩn bị đi ngủ, lúc này bụng tự nhiên kêu lên ục ục. Mấy ngày nay cô vì giữ hình tượng nhân vật mà cả ngày sầu não uất ức ăn uống không vô. Ngày hôm nay chôn cất phó tư niên, ban đêm cô cũng chỉ ăn một xíu cơm rồi bảo đã no rồi. Mặc dù lúc đó ngực dán đến lưng rồi nhưng vẫn là nhẫn tâm buông đũa, cực kỳ bi thương trở về phòng. Bây giờ báo ứng tới rồi, thật đói, cô nhìn đồng hồ, 11 giờ đúng, cô nghĩ gì Liên chắc ngủ rồi, tủ lạnh trong phòng bếp có lẽ vẫn còn đồ ăn. Nghĩ vậy, cô đi xuống giường nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, nhô cái đầu ra xem bốn phía nghe động tĩnh. Biệt thự nằm trên một vịnh có tiếng, xa với nội thành nên không khí trong lành xung quanh yên tĩnh. Cô ở tầng 3 trong biệt thự, dì giúp việc và tài xế ở trong một cái nhà nhỏ cạnh biệt thự, dì Liên thì ở tầng 1, tầng 2 là phòng khách, cô với phó tư niên thì ngủ trên tầng 3, nhà có tầm mười mấy phòng, vậy mà bây giờ yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Xung quanh yên lặng như vậy, Úc Đoá có chút e ngại. Mặc dù nói là phó tư niên mới chết tầm một tháng, cũng 7 ngày. Cũng qua rồi, nhưng mà không phải anh chỉ mới được chôn cất vào ngày hôm qua hay sao? Gocchuyenaudio.com Cúng 7 ngày, cúng cho người chết, cứ 7 ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày. Mặc dù mấy lời này nghe có chút mê tín, nhưng cũng không thể trách cô, chính cô đã là minh chứng cho huyền học. Rồi, lỡ như ngoài cô ra vẫn còn có người khác như vậy thì sao? Huyền học, bởi vì tại hiện đại ý nghĩa của từ huyền học đã chuyển biến thành từ để gọi chung các môn thần bí học của Trung Quốc như phong thủy, bói toán, xem tướng, v.v. Cô thật sự vô cùng lo lắng bất an, không dám xuống lầu. Nhưng mà vừa nghĩ tới dưới phòng bếp có đồ ăn, Úc Đoá thực sự chịu không nổi, đành phải lấy hết dũng khí từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ để ra khỏi phòng, từng bước di chuyển xuống lầu. Lúc mà đi ngang qua lầu 2, di ảnh trắng đen của phó tư niên trong phòng khách đập vào trong mắt cô. Mặc dù linh đường đã dọn rồi nhưng di ảnh của phó tư niên thì vẫn còn, trước di ảnh còn có mấy cây nhang đèn khiến cho cả cái đại sảnh đen kịt một màu phát ra ánh sáng âm u của mấy nén nhang. Ánh sáng hắt lên di ảnh của phó tư niên. Thấy ghê lắm luôn, Úc Đoá run chân, vịn cầu thang, trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Có thể Úc Đoá chột dạ, lúc phó tư niên còn sống thì cosplay đóa hoa thố ti, phó tư niên mới vừa chết đã xóa rồi, phó tư niên dưới suối vàng có tìm cô tính sổ không hu hu. càng nghĩ càng thấy kinh khủng, bình thường lúc rảnh rỗi hay xem phim kinh dị, giờ mấy hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu, Úc Đoá đành quay người trở về phòng. Không phải chỉ là đói một đêm sao, nhịn một chút là xong, có gì ghê gớm đâu. Ùng ục, Úc Đoá ôm bụng, ánh mắt đăm đăm, nhưng mà đói quá cô nhịn được nhưng bụng nhịn không được. Không ăn buổi tối hôm nay cô khẳng định không ngủ được. Ùng ục ục ục ục ục, Úc Đoá cam chịu tiếp tục xuống lầu. Vì để không quấy rầy đến dì Liên và mọi người ở tầng 1, Úc Đoá nhón chân lên, nhẹ nhàng bước đi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Do hồi nãy đi ngang qua linh đường của Phó Tư Niên, bắp chân Úc Đoá đều đang run rẩy, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn tùy tiện, chỉ sợ nhìn thấy cái người ở trong di ảnh khi nãy. Thật vất vả mới đi qua được phòng khách để vào bếp. Cô kéo tủ lạnh lấy ra một cái bánh sandwich với một quả táo, rón rén như giặc từ phòng bếp đi ra. Đứng trong phòng bếp cạnh vách ngăn gian phòng, cô hít thật sâu lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại vẻ mặt đưa đám đứng trước linh đường của Phó Tư Niên. Hô, một làn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi qua thổi đến trước ánh lửa chập chờn trước di ảnh như muốn dập tắt nó vậy. Úc Đoá giống như là bị người khác cố định toàn thân cứng ngắc đứng bất động tại chỗ. Cơn gió lạnh kia thổi qua người cô giống như mang hồn cô đi mất không dám nhúc nhích một xíu cũng không dám. Đêm hôm khuya khoắt cơn gió này từ đâu ra vậy? Úc Đoá nuốt ngụm nước miếng, cả người run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn như mưa, sandwich trong tay bị nắm lại thành một viên tròn tròn nhỏ, cả cơ thể nghiêng nghiêng quay đầu về phía linh đường của Phó Tư Niên. Giống như ngày thường, không có gì khác biệt, nhưng mà cơn gió này, từ đâu tới? Úc Đoá đảo mắt bởi vì trời mưa nên dì Liên đóng hết tất cả cửa sổ trong biệt thự, gió không thể nào vào được. Chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi. Úc Đoá tự an ủi mình, nhón chân đi lên cầu thang. Khocchuyenaudio.com Cô mới đi hai bước đột nhiên nét mặt kinh hoàng như thấy quỷ vậy, cô cực lực cắn môi dưới, muốn chạy nhưng chân lại mềm chẳng thể kiểm soát được. Bởi vì rõ ràng cô cảm nhận được có người thổi một hơi ở phía sau cổ mình. Cổ họng run run, Úc Đoá không thể khống chế kêu ra thành tiếng. A, xoạt, xuất hiện một cơn gió lạnh hơn cả lúc trước thổi đến làm cho ánh nến trước di ảnh bị thổi tắt toàn bộ phòng khách rơi vào trong bóng tối. Ầm ầm, một tia sấm sét đánh xuống. Úc Đoá dọa đến hai mắt nhắm nghiền, chân run đến mức đứng không vững, trực tiếp ngồi xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, răng lợi run lên. Không thể nào, có huyền học thật à bằng. Trong phòng khách đèn sáng như ban ngày, âm thanh cứu mạng của dì Liên vang lên. Phu nhân, đã trễ đến như vậy mà sao cô chưa ngủ? Úc Đoá bỗng nhiên quay đầu, hơi nước trong đáy mắt mờ mịt do quá sợ hãi. Nhưng trong mắt dì Liên lại tưởng cô đang nhớ đến tiên sinh. Tay của cô sao lại cầm? Úc Đoá nhìn thấy dì Liên, sợ hãi trong lòng tản ra sạch sẽ, tỉnh táo lại, ổn định cảm xúc, thấp giọng nói. Con, vừa rồi con đang ngủ, mơ thấy Tư Niên nói anh đói, cho nên con mới xuống lấy chút đồ ăn cho anh ấy. Đói, dì Liên người thế hệ trước nên vừa nghe liền tin chuyện này, thấy Úc Đoá nói như vậy, liền tranh thủ lấy sandwich trong tay Úc Đoá cùng quả táo đặt trước di ảnh của Phó Tư Niên. Phu nhân cô đừng nóng vội, những thứ này đặt ở đây trước, tôi ra phòng bếp làm chút gì đó. Âm thanh bà nghẹn ngào, ngưng đọng trong chốc lát, cho tiên sinh, nói xong liền bận rộn đi ra phòng bếp. Úc Đoá đứng trước linh đường của Phó Tư Niên, nhìn xem dì Liên trong phòng bếp đang nghiêm túc nấu cơm, ngửi thấy mùi hương trong phòng bếp truyền đến, đi cũng không được, không đi cũng không được. Không bao lâu, dì Liên bưng bò bít tết nóng hổi đưa đến trước mặt Phó Tư Niên. Mùi thơm bò bít tết tràn ngập phòng khách, Úc Đoá liên tục nuốt nước bọt nhưng mà chỉ có thể đứng sau lưng dì Liên trông mong nhìn xem. Tiên sinh, đây là bò bít tết mà cậu thích ăn nhất, về sau ngày nào dì Liên cũng làm món mà cậu thích ăn cho cậu, nếu như đói thì hãy về ăn. Hãy, về ăn, Úc Đoá run lập cập, Phó Tư Niên nên làm một con ma chết đói đi, dì Liên, không có việc gì thì con đi nghỉ ngơi trước, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi. Được rồi, phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút, Úc Đoá nhân lúc bụng mình không kêu ục ục chạy nhanh lên lầu. Vừa đóng cửa phòng, bụng không tự chủ kêu lên ủng ục. Ai, ngày hôm nay cưng dáng chịu tủi thân một chút, sáng mai chị cho cưng ăn. Sờ lấy bụng đang ngủ thật say, Úc Đoá nghĩ như vậy, vừa rồi Phó Tư Niên đối xử với cô như vậy chắc là rất hài lòng nhỉ. Có thể anh biết việc cô sợ sấm sét mấy năm qua là lừa gạt anh, nên tức giận. Sáng sớm hôm sau, Úc Đoá mang cái thân sắp tiêu hóa cả cơ thể cô xuống dưới ăn sáng, dì Liên làm một bàn bữa sáng cho cô còn khuyên Úc Đoá ăn nhiều một chút. Phu nhân, dạo gần đây cô đã gầy lắm rồi, ăn nhiều một chút. Không nhiều, cô lúc này mới ăn có bao nhiêu đâu. Ăn nhiều một chút tôi lấy thêm cho cô chén cháo. Úc Đoá một bên buồn rầu ăn không vô, một bên ăn không ngừng, lúc dì Liên quay người múc cho cô chén cháo, cô đứng dậy lấy cái bánh bao hấp nhét vào trong miệng nhai hai ba lần rồi liền nuốt. Con ma phó tư niên ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ lừa gạt tất cả mọi người. Ăn sáng xong, Úc Đoá rốt cục cũng hài lòng, thắp cho phó tư niên nén nhang. Gocchuyenaudio.com đang định đi ra cửa trước nhìn mộ phó tư niên một chút, không ngờ trong nhà xuất hiện vị khách không mời mà đến. Tại sao gọi là khách không mời mà đến, là như vậy? Phó tư niên là một người đáng thương, từ nhỏ cha mẹ chết sớm, sống nhờ tại nhà ông chú đối với anh mặc dù không phải là dày vò đay nghiến gì, nhưng sau lưng trợn mắt xem thường, dù sao trong nhà có thêm một người ăn cơm, lại phải tốn thêm tiền. Về sau phó tư niên thành công cũng có báo đáp công ơn nuôi dưỡng, hàng năm sẽ cho chia cho ông chú tiền hoa hồng, một năm chắc tầm 5 triệu. Khoảng hơn 16 tỷ 8 đồng Việt Nam. Hiện nay phó tư niên chết rồi, ông chú tới cửa là vì chuyện gì Úc Đoá không cần nghĩ cũng biết. Cật Tuyệt Hổ, tới, Cật Tuyệt Hổ là nói một gia đình, sau khi chồng chết không có con trai nối dõi, nếu như có con trai thì con trai vẫn còn nhỏ, cả nhà không có thế lực, không có ai dựa vào, chỗ này mình nghĩ là đến để tìm chỗ dựa. Dì Liên mặt đầy phòng bị, nhắn cho A Tề một đoạn tin nhắn ngắn sau đó nói với Úc Đoá. Phu nhân, cô đi vào phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này tôi sẽ xử lý giúp cô. Úc Đoá cười cười, không có gì đâu dì Liên ơi, tư niên cũng do ông chú một tay nuôi nấng, hiện tại tư niên đi rồi, ông ấy cũng chỉ là đến xem tư niên mà thôi, chắc không phải là Cật Tuyệt Hộ đâu. Mới bước vào cửa, vừa lúc nghe thấy câu nói này, sắc mặt ông chú cứng đờ, rất nhanh đã kịp phản ứng, cậy già lên mặt nói. Cái gì mà Cật Tuyệt Hộ, nói bậy bạ gì đó. Úc Đoá kính cẩn nghe theo nói, là con nói sai, mời ông chú ngồi. Ông chú lúc này mới hừ lạnh một tiếng, từ bên ngoài đi vào, sau lưng còn dắt theo một người phụ nữ. Úc Đoá làm như không thấy. Ông chú thắp cho phó tư niên nén hương, vẻ mặt vô cùng đau buồn, trở mặt nói giọng chân thành trước di ảnh của phó tư niên. Úc Đoá nè, ông chú biết con với tư niên kết hôn 3 năm tình cảm cũng không tệ, tư niên qua đời khổ sở nhất chính là con. Chuyện này đáng lẽ ông chú không nên nói lúc này nhưng vì tư niên không thể không nói, chỉ có thể có lỗi với con, nếu không ông chú cũng khó lòng mà yên tâm. Ông chú muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ông chú nhẹ gật đầu chỉ vào người phụ nữ bên cạnh ông, nói. Đây là A Ngữ, Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên của phó tư niên, về sau bởi vì một số chuyện mà tách ra. Ông chú trầm mặc một lát, con bé mang thai rồi, là đứa bé của phó tư niên. Úc Đoá nhìn về người phụ nữ đứng bên cạnh ông chú, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. Mang thai, không thể nào, ông chú thành khẩn nói. Ông chú biết con không thể tiếp nhận sự thật này, tư niên nó. Thật hồ đồ, thế nhưng việc này là thật, đứa bé trong bụng A Ngữ đã 3 tháng, Đoá Đoá, trong bụng A Ngữ là đứa bé duy nhất của tư niên, con cũng không thể để cho tư niên không có người nối dõi. A Ngữ đứng một bên uất ức đáng thương, chịu nhục. Úc tiểu thư, tôi biết việc này là tôi không đúng, vậy nên tôi không cần danh phận gì cả, thế nhưng đứa bé là vô tội mà tôi chỉ hy vọng đứa bé này sinh ra, có thể gọi tư niên một tiếng ba ba, chỉ cần Úc tiểu thư đáp ứng tôi làm trâu làm ngựa đều được. Càng nói càng kích động, thậm chí còn muốn quỳ gối trước mặt Úc Đoá. Úc Đoá sững sờ quay người né tránh, đừng, bên trong bụng của cô còn có đứa bé, đừng để đứa bé bị thương. Ông chú vui mừng cười nói. Đứa bé ngoan, ông chú biết con là người hiểu chuyện, con sẽ nhận đứa con này của tư niên đúng không? Úc Đoá nhìn ông chú, muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày mới khó khăn mà mở miệng nói. Gocchuyenaudio.com, ông chú con cũng rất muốn tư niên có con, thế nhưng tư niên anh ấy không có khả năng sinh đẻ, linh hồn con ma phó tư niên, không có khả năng sinh đẻ, chất vấn, khách chương.